Chương 323, mặt trược liên hoàn án giết người, có gai nữ cảnh sát bá vương hoa. Tựa như thế giới hổ cả chủ đề là ràng buộc, là hữu nghị đồng dạng, cô nạn thế giới chủ đề đến cùng hay là vụ án, hại bạ ra ai thiếu nữ tình hoài tạm thời cũng chỉ có thể cất giấu tự mình biết. Địa điểm là tại ổ đạ hổ ra đường cao tốc, mà nhân vật chính tên là Giữ Giả Kịt Sủ Tô Mù, là một cái bất động sản người đầu tư, nói cách khác rất có tiền. Giải ưu giả kịt sủ tổ mù lái một cỗ màu đỏ xe thể thao, lao vùn vụt tại ổ đạ hổ giả trên đường cao tốc, từ dương lên khỏe miệng đến xem, giải ưu giả kịt sủ tổ mù tâm tình hẳn là coi như không tệ. Bất quá đây cũng là đương nhiên, gần nhất lâu thành phố lửa nóng, hắn lại kiếm một bút lớn, nói thật, có ai sẽ ngại tiền của mình nhiều lắm đâu. Hăng hái giải ưu giả kịt sủ tổ mù hôm nay muốn trở về ở vào ổ đạ hổ giả thành phố trong nhà mình. Sau đó ban đêm còn muốn tham gia một cái có không ít xã hội danh lưu tham gia yến hội, tại cái kia trên yến hội chỉ cần có thể rắn chắc đến đại nhân vật gì, tiền đồ của hắn tuyệt đối càng thêm quang minh. Bất quá bất kể nói thế nào, quy tắc giao thông vẫn là phải tuân thủ. Giải u giả kịt sủ tổ mù lái xe, phía trước phải đi qua một chỗ đường rẽ, một cước phanh lại muốn giảm xuống tốc độ xe. Kỳ quái! Này làm sao giải ưu giả kịt sủ tổ mù một cước phanh lại đạp xuống đến liền cảm thấy xe tình huống không đúng lắm, phanh lại đạp lên trống rỗng, một điểm không có thụ lực cảm giác. Trên thực tế, phán đoán của hắn cũng là chính xác, cao tốc đang chạy như bay, xe hoàn toàn không có rớt xuống xu thế. Đáng chết, ngừng cho ta a. Giải ưu giả kịt sủ tổ mù miễn cưỡng xông qua cái này đường rẽ, nhưng là tại phía trước 200m địa phương chính là trạm thu phí. Mặc kệ là chân sắt hay là tay sắt đều không có bất kỳ chỗ dùng nào, tại hạ sườn núi thời điểm, tốc độ xe lần nữa đề cao, lấy vượt qua 100 km/h, đâm đầu vào ổ đạ hổ giả trạm thu phí. Tốc độ xe thật sự là quá nhanh, xe trọng lượng không nhẹ, cho nên đâm đầu vào trạm thu phí đằng sau xe cũng không có hoàn toàn dừng lại, mà là bên trái thân xe hoàn toàn lăng không, lấy một bên lốp xe chạm đất tình huống dưới, lại xông về trước mấy chục mét khoảng cách. Sau đó bởi vì đơn bên cạnh bảo trì không được cân bằng, xe phát sinh lật nghiêng, sau đó đụng phải ven đường cột đèn, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Xe chịu qua như thế mãnh liệt va chạm, cho dù có an toàn khí năng, tác dụng cũng đã không lớn, ghế lái bên này cửa xe đã hoàn toàn hủy hoại, đầu đầy là máu, giải ưu giả kịt sủ tổ mù từ đó rơi xuống đi ra. Uy ngươi không sao, đi mau gọi xe cứu thương, trạm thu phí nhân viên công tác tranh thủ thời gian chạy tới. Vì sao lại phát sinh việc này, cho nên, hiện tại hay là cứu người mệnh là ưu tiên hàng đầu. Giải ưu giả kịt sủ tổ mụ đầu nhận mãnh liệt va chạm, ý thức tựa hồ cũng đã không tỉnh táo lắm, đoán chừng có thể biết bên người có người, nhưng là bọn hắn nói cái gì chỉ sợ là hoàn toàn nghe không rõ ràng. Bảy đêm thất tịch kinh uy ngươi tỉnh lại điểm A, ngươi nghe thấy sao, lại chống đỡ một cái, xe cứu thương lập tức liền muốn tới lưu lại cái kêu ý nghĩa không rõ tử vong tin tức đằng sau. Giải ưu giả kịt sủ tổ mù đầu nghiêng về một bên, bên người rớt xuống một chương 7 ống bài mặt trược. Tokyo sở cảnh sát nghe cho kỹ, ta lần này là phá lệ mang các ngươi tới, phải ngoan ngoan chờ đó cho ta, không cho phép chạy loạn khắp nơi, nhất là ngươi tên tiểu quỷ này mò gì cổ gõ rồ mặc một thân một năm bôn nở mu a cũng sẽ không càng xa màu xám vô phục. Trên mặt biểu lộ, cái kia dùng tuần lập đợt lời nói để hình dung cái kia chính là giọng điệu biết biết, ba ba ngươi thật sự là dài dòng. Gian mắt trợn trắng lên, mà cổ nạn thì lập tức vặn hạ kính mắt bên trên máy nghe trộm, vụng trộm bỏ vào mỏ gì cổ gò rổ trong túi quần áo. Nha, các ngươi đã tới A, bên cạnh một cái phòng cửa mở ra, từ trong đi ra chính là sở cảnh sát nổi danh nhất tuấn nam tịnh nữ tổ hợp, nạ rủ tổ cùng mì hoa cô, nạ rủ tổ hai tay vẫn như cũ là cắm ở trong túi quần, từ cái kia không ngừng đánh nhau trên dưới mí mắt đến xem, hẳn là còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Buổi sáng tốt lành. Mọ gì tiên sinh, gian, còn có cô nạn. Mặc dù bạo lực, nhưng là tại không có bị chọc giận tình huống dưới hay là một cái gian nở dê lễ phép nữ nhân. Buổi sáng tốt lành. Khu khu mọ gì cổ gõ rổ ho khan hai tiếng, nhắc nhở mọi người nơi này có cái thám tử lừng danh tồn tại. Sau đó hiếm thấy mở miệng liền nhắc lên chuyện của vụ án. Nghe nói là phạm vi lớn liên tục án giết người A không sai. Siêu cấp phiền phức bản án nạ rủ tổ nắm lấy tóc của mình. Một bên đánh ngáp một bên phàn nàn, hôm trước tại ổ đạ hổ dạ thành phố thu phí đường cái phát sinh án giết người hiện trường phát hiện một chương bài mặt trược, mà đồng dạng tại hiện trường phát hiện bài mặt trược vụ án, còn có Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Nagano những này huyện thị, tổng cộng phát sinh 5 lên. Không sai, bởi vì bản án tác động đến phạm vi quá lớn, mà bây giờ lại không biết cái này nằm tên người bị hại ở giữa có liên hệ gì, cho nên phía trên đặc biệt coi trọng vụ án này, yêu cầu chúng ta cùng cái khác địa khu cảnh sát hợp tác, mau chóng tra rõ ràng vụ án này, để tránh tạo thành càng lớn nguy hại cùng khủng hoảng. Thì ra là thế, dính đến 5 cái địa phương 5 kiện án giết người, cũng khó trách cảnh sát sẽ coi trọng như vậy. Tóm lại, tại trong hội nghị lại tiến hành nói chuyện đi. Sato Mì Họa Cổ có chút nghiêng người, bản ý là mang theo mỏ gì cổ gỏ rổ đến hội nghị thất, mà cái này nghiêng người thời điểm, vừa vặn có thế nhìn thấy người nào đó cái kia hoàn toàn chưa tỉnh ngủ biểu lộ, theo thói quen chính là một cái nắm đấm đi qua. Ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm hiện tại thế nhưng là đang tra án à, mà lại có nhiều như vậy cái khác cảnh khu cảnh sát, ngươi đừng một bộ người chết dáng vẻ có được hay không này nạ rủ tổ lười biếng khiến cho Sato Mì Họa Cổ triệt để im lặng. Nàng QNZ không có gì biện pháp, cũng chỉ có thể trước mang theo mỏ gì cổ gỏ rổ tiến đến phòng họp. Nói thật, mười mấy cái cảnh sát tụ cùng một chỗ, cảm giác thật đúng là rất có khí thế. Nha, đây không phải mỏ gì tiên sinh sao? Đã lâu không gặp, vừa tiến vào phòng họp, có phát hiện có người quen tồn tại, mặc dù là cái khác cục cảnh sát, nhưng là bởi vì mỏ gì cổ gỏ rổ khắp nơi gặp được bản án nhưng thật ra là cổ nạn nguyên nhân. Cho nên liền xem như cái khắc cục cảnh sát QNZ có người quen tồn tại. Một đống lớn cảnh sát tụ cùng một chỗ, vượt qua 9 thành đều là nam cảnh sát xem xét, có thể nghĩ nơi này sẽ có cỡ nào nhao nhao, nhưng là cái này lớn giọng hay là để nạ rủ tổ bọn hắn toàn bộ nghe được rõ ràng. Mặc dù là tại cái này ồn ào trong phòng họp, mò gì cổ gõ rổ vẫn là không nhịn được móc móc lỗ thai của mình. Ngươi giọng hay là lớn như vậy á rổ cổ mì rổ sản gỗ cảnh sát. Ha ha, mặc dù có giống như là rong biển hoặc là nói đá san hô đồng dạng tiểu tóc, nhưng là tính cách hiền hòa rổ cổ mì rổ sản gỗ cảnh sát hoàn toàn không có để ý mò gì cổ gọ rổ, mà là chỉ vào hắn bên cạnh thân, nói thật sắc mặt khó coi một cái nam nhân, vị này là đệ đệ của ta rủ gỗ. Vẹn vẹn nhìn tướng mạo, rổ cổ mì rổ sản gỗ cùng rổ cổ mì rổ rủ gỗ đích thật là song bào thai không sai, chỉ là kiểu tóc không giống nhau lắm. Kaka rổ cổ mì rổ sản gỗ tóc giống như là đá san hô đồng dạng, mà đệ đệ rổ cổ mì rổ rủ gỗ tóc thì rất đơn giản, liền một cái bản thốn. Mà lại so sánh với tính cách hiền hòa Kaka, đệ đệ rổ cổ mì rổ rủ gỗ lại có chút nghiêm túc quá mức, trên mặt mang theo vĩnh viễn lạnh lùng, mà lại không thích thám tử, đối với mỏ gì cổ gỏ rổ tựa hồ 10 phần khinh thường. Mò gì cổ gọ rổ tựa hồ trước đó liền cùng rổ cổ mì rổ rủ gỗ từng có một chút không quá vui sướng gặp mặt, cho nên cu nở dê không quá muốn cùng hòa thượng này đầu nói thêm cái gì, ánh mắt chủ động tập trung sau lưng rổ cổ mì rổ sản gỗ một cái tóc dài mỹ nhân trên thân. Như vậy vị nữ sĩ này là à, thất lễ, vị này là sẽ tạ mạ huyện cảnh thự ổ gì nổ cây bù. Các ngươi tốt, ta là ổ gì nổ hệ dẹ mì, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ổ gì nổ hệ dẹ mì làm lấy đơn giản tự giới thiệu, sau đó vươn tay phải của mình, mỏ gì cổ gỏ rồ trên mặt lộ ra dâm đãng dáng tươi cười, đang muốn đưa tay thời điểm, ổ gì nổ hệ dẹ mì câu nói tiếp theo liền để hắn kem chút một đầu tiến vào hố rắc đi. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ cảnh sát. Ổ gì nổ hệ dẹ mì trực tiếp đưa tay đã ngả vào một nửa mỏ gì cổ gỏ rồ cho không thèm đếm xỉa đến, sau đó hướng về nạ rủ tổ đưa tay. Nạ dù tô mặc dù có chu tờ chưa tỉnh ngủ, nhưng là vẫn dáng chống đỡ lên mình nặng nề mí mắt, cùng ổ gì nổ hệ dẹ mì nắm tay, nói, ngươi tốt, không nghĩ tới sẽ tạ mạ huyện còn có mỹ nữ như vậy cấy bù a ủ dù mạ kỳ cảnh sát quá khen, dù sao làm cảnh sát không phải tuyển Tokyo tiểu thư, trọng yếu nhất hay là thực lực. Không sai. Nạ dù tô gật đầu đồng ý, kỳ thật trong đấy lòng hơi có chút bất đắc dĩ, liền loại này có gai. Xem ra lại là một đóa bá vương hoa a nạ dù tổ đoán một chút cũng không sai, mặc dù tướng mạo cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì có chút giống, tóc dài hình tượng QNZ cùng xạ tổ mì họa cổ cái kia tóc ngắn già dặn hình tượng có chỗ khác nhau, nhưng là từ trên mặt cái kia tự tin thậm chí mang theo ngạo khí mỉm cười đến xem, nữ nhân này tính cách, chỉ sợ là cùng Tokyo kiểm sát trưởng giới vị kia có chu tờ tương tự a không hề có. Điềm báo trước, ô gì nổ hệ dẹ mi đột nhiên trở mặt, một quyền hướng về một bộ chưa tỉnh ngủ biểu lộ nạ rủ tổ trên mặt hung hăng đánh tới. Đẹp mắt hoa đô là có gai, nếu như nói ai là màu đỏ hoa hồng, nàng gai chỉ là dùng để bảo vệ mình, như vậy giống ổ gì nổ hệ rẹ mì loại người này hẳn là bắt rồi cỏ, giàu có tính công kích. Ổ gì nổ hệ rẹ mì ra quyền tốc độ rất nhanh, thậm chí không thua bởi xạ tổ mì họa cổ cùng gian hai người. Xạ tổ mì họa cổ hơi cảm giác kinh, nhưng là sau đó liền lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, thực lực như vậy, nàng đối phó chỉ sợ muốn gặp được phiền toái rất lớn, bất quá hắn, tuyệt đối là dễ dàng. Coi như đại não còn không có thanh tỉnh, nạ dù tổ cũng giống vậy dựa vào thân thể nhanh chóng phản ứng tiếp nhận ổ gì nổ hệ rẹ mì nằm đấm, lòng bàn tay hơi cảm giác đau đớn để nạ dù tổ hơi cảm giác giật mình, mặc dù hắn chỉ là bị động tiếp chiêu, nhưng là có thể làm cho hắn cảm giác có chút một chút xíu đau đớn lực lượng, đối với nữ nhân mà nói cũng là quái lực cấp bậc đi. Ổ gì nổ hệ rẹ mì, lấy nữ cảnh sát góc độ tới nói hoàn toàn chính xác rất mạnh, tẩy bù chức vị cũng đủ để nói rõ hết thảy. Xem như tờ ập tờ kích một quyền bị nạ rủ tổ như thế vô thanh vô tức đón lấy, ổ gì nổ hệ rẹ mì mình, QNZ cảm thấy giật mình, sau đó công kích càng thêm hung mãnh, thế mà nhấc chân sử dụng lên gối. Nàng mặc là một bước váy ngắn, làm ra lên gối công kích như vậy hẳn là sẽ rất không tiện, nhưng là ổ gì nổ hệ rẹ mì động tác lại tựa hồ như không có nhận ảnh hưởng gì. Nạ rủ tổ ánh mắt hướng phía dưới liếc một cái, lập tức có chút không thú vị nhếch miệng. Thế mà còn mặc vào màu đen đặt cơ sở quần, nhàm chán một cái khác củ hữu rổ tay tiếp nhận ổ gì nổ hệ rẹ mì hung mánh lên gối, sau đó tay cổ tay nhẹ nhàng một vùng, ổ gì nổ hệ rẹ mì mặc dù không muốn quay người, nhưng là thân thể phảng phất không nhận khống chế của mình, không tự chủ được xoay tròn, sau đó lại đổ mặt hướng nạ rủ tổ thời điểm, nhìn thấy chính là một cái dần dần phóng đại nắm đấm. Thật nhanh nạ rủ tổ một quyền đánh vào ổ gì nổ hệ rẹ mì bên hai. Mạnh mẽ quyền phong cắt đứt nàng một túm mỹ lệ mái tóc, lập tức truyền đến chính là cái kia như cũ mang theo buồn ngủ, nhưng lại để ổ gì nổ hệ rẹ mì cảm thấy lưng phát lạnh. Mặc dù ngươi rất xinh đẹp, bất quá đưa cho ngươi thương hại, cũng chỉ có một lần mà thôi.